Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 548, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Chí Khiêm tức giận nói, em sẽ để người của công ty hàng không mang cho anh. Giờ Phan Tuấn mới hài lòng, vừa quay đầu lại đã thấy cô em gái mình đứng đằng sau. Anh cả, các anh đang nói chuyện gì đấy? Nghe em gái hỏi, Phan Tuấn hơi lúng túng, lợi dụng đặc quyền của anh trai nói. Không có gì, anh về đây. Cô vô cùng khó hiểu đi vào phòng. A Tuần, sao lại vội vàng đến đi đi thế? Anh cả nói đã bàn bạc với thầy của anh ấy, nói là có thể làm được. Trần Chí Khiêm đi vào bếp giúp ba bưng thức ăn ra. Tiết Hiểu Tĩnh đi rửa tay. Mọi người cứ ăn trước đi, mẹ lại không canh được giờ rồi. Không sao à, tổng cộng chỉ về có mấy ngày, phải ăn cơm cùng mẹ mới thỏa mãn chứ. Phản Kỳ đơm cơm cho mọi người. Ca phẫu thuật cuối cùng hôm nay hơi khó, một bệnh nhân mới 5 tuổi đã bị ung thư cổ tử cung, nếu có thể làm sạch thì mẹ phải cố gắng làm sạch cho người ta. Đúng là nghiệp chướng, cả nhà đang ăn cơm thì có người gọi điện thoại, Trần Khâm Hiền đi nghe. Hiểu Tĩnh, bệnh viện gọi. Tiết Hiểu Tĩnh vội vàng đặt đũa xuống chạy tới. Biết rồi, tôi tới ngay đây, mọi người cứ ăn đi, có một bệnh nhân cấp cứu, mẹ phải đến bệnh viện ngay. Tiết Hiểu Tĩnh vội vàng nói rồi dắt xe đi ngay. Ăn tối xong, Trần Chí Khiêm và Phan Kỳ cùng nhau rửa bát rồi lên lầu. Đến tầm 9 giờ mới nghe thấy tiếng mở cửa dưới lầu. Phan Kỳ tưởng là Tiết Hiểu Tĩnh quay về. Bèn nói. Lúc nãy mẹ chưa ăn được bao nhiêu cơm, để em xuống dưới lấy cho bà. Xuống dưới lầu, thấy Trần Khâm Hiền định ra ngoài, cô hỏi. Ba đi đâu vậy? Các con cứ ngủ trước đi, ba đến bệnh viện chờ mẹ con. Trời tối đi một mình không an toàn. Phan Kỳ lại đi lên lầu. Hai vợ chồng đang ngủ mơ mang thì nghe thấy tiếng động dưới lầu. Lát sau lại nghe thấy tiếng động trên lầu. Cũng không rõ ba mẹ về lúc mấy giờ. Vì đã hẹn đến nhà cậu ăn cơm nên phải chuẩn bị sớm. Mới 5 giờ hai vợ chồng đã dậy rồi. Lúc xuống lầu, Tiết Hiểu Tĩnh đang phơi quần áo. Còn Trần Khâm Hiền thì cầm rổ đi từ bên ngoài vào. Niếp Niếp ra ăn bánh quẩy mới nổ với đậu hũ hoa ba đánh này. Trần Khâm Hiền cầm cái nồi nhôm trong rổ ra, bên trong có cải tía, tôm khô và đậu hũ hoa, ông ấy vào bếp lấy bát ra. Cái bánh rán này làm mỏng lắm, kẹp với bánh quẩy thì ngon thôi rồi. Phan Kỳ quay đầu gọi mẹ, mẹ ơi, vào ăn sáng à, vào đây. Tiết Hiểu Tĩnh cầm thau nhựa đi vào rồi ngồi xuống ăn sáng, Phan Kỳ hỏi bà ấy. Hôm qua mấy giờ mẹ mới về à? 10 giờ mới về, phẫu thuật chỉnh u nang buồng trứng, khá đơn giản. Ăn sáng xong mới đến 6 giờ, mọi người lúc tục đi ra ngoài, Tiết Hiểu Tĩnh cũng xách túi ra cổng, Phan Kỳ đang đứng chờ taxi chỉ thấy bà ấy bước nhanh như gió. Phan Kỳ và Trần Chí Khiêm bắt xe đến bến tàu, chờ phà đến, ngồi xe mất một tiếng, ngồi phà mất nửa tiếng, lúc lên đảo đã sắp 9 giờ. Trần Chí Khiêm nói với Phan Kỳ, cậu út đến rồi, anh dẫn Phan Kỳ đến trước mặt một người đàn ông trung niên có nước da ngăm đen. Cháu chào cậu. Trong ký ức của nguyên chủ chỉ có đặc điểm của cậu cả, con người cậu út này lại rất ít ỏi. Nếu hôm nay Trần Chí Khiêm không đưa cô đến đây, có lẽ gặp ngoài đường cô cũng không nhận ra ông ấy. Cháu chào cậu út, đi, chúng ta về nhà thôi. Cậu út cầm hành lý trong tay Phan Kỳ. Hai người đi vào trong, chỉ thấy cậu út lái một chiếc máy kéo đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Chí Khiêm nhảy lên xe đầu tiên rồi giơ tay ra đón Phan Kỳ. Phan Kỳ leo lên xe, trên xe kéo có hai bó rơm được phủ bằng hai cái khăn mặt trắng tinh. Có lẽ cậu út đã làm hết sức rồi, chỉ nghe cậu út nói. Chúng ta về nhà thôi, dọc đường, máy kéo kêu, phốc phốc phốc, từ thị trấn không lớn đi ra ngoại ô, trên mặt đường đầy ổ gà ổ chuột. Cách Chương.